Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889 ma thần. Bái ốc tư chi trụ đỉnh lượn lờ màu đỏ tươi ngọn lửa, nơi khác khả năng chỉ có đại thành trì nội mới. Có như vậy một cây dùng để chiếu sáng hỏa trụ. Ở Towa mang Ino đi vào một mảnh sơn cốc sau. Nàng đột nhiên liền thấy được 7 căn bái ốc tư chi trụ, phảng phất kình thiên cự trụ tạo vật không? Biết ở ma giới đứng sừng sững nhiều ít năm, Ino thoáng dùng chính mình năng lực quan sát một chút. Cổ xưa, này đó cự trụ tựa hồ trải qua quá không thể đếm hết thời gian cọ rửa. Thượng một cái cho nàng loại này tăng thương cảm vật chất vẫn là siêu cấp long châu thế. Giới người không quá khả năng bày ra một cái thiên cương bắc đấu trận tới đối phó nàng. Nhưng nàng cũng không khỏi dừng lại bước chân. Mặc cho Tô Hoa châm chọc mỉa mai. Đều không hướng trước bước ra một bước. Bên trong sơn cốc chiếu sáng có thể nói là ma giới tốt nhất, nơi này trang nghiêm túc mục. Trong không khí che kín túc sát chi khí. Cùng ma giới cái loại này hỗn loạn, không thể nắm lấy tính chất đặc biệt hơi hiện bất đồng, ở Ino đánh giá bốn phía hoàn cảnh thời điểm. Thấy được một chi đen như mực ma tộc đại quân, này đó không phải xuyên phá lạn áo giáp ra. Tay cầm thô giáp vũ khí thị huyết hung đồ, mà là hành động đều nhịp, trang bị hoàn mỹ, thả an tĩnh vô cùng quân đội, đây là ngươi bộ hạ. Ino hỏi, Tô Hoa cười nói, là ta bộ hạ, Ino khịt mũi coi thường, liền ngươi. Ha ha, ta không tin, tiến vào chính để đi. Ngươi ca cùng cái kia ma đạo sư Barbie đi ở địa phương nào? Bên kia, Tô Hoa chỉ vào một cái khác phương hướng, đã từng gặp qua một mặt ma giới vương Dabura. Hiện giờ có thể nói đại biến dạng, ma giới vương nguyên bản huyệt thái dương hai sườn chỉ có 2 căn. Thực không chớp mắt, ngón út dài ngắn rác. Hiện giờ lại mọc ra 2 căn như là ác ma giống nhau cong sừng. Hắn hai mắt phân nhánh hiện màu đỏ sậm mắt ảnh, cơ bắp cù kết hắn càng là thay một thân hồng hắc giao nhau chiến đấu phục. Vứt bỏ nguyên bản màu lam áo choàng cùng trường áo choàng, phía trước khả năng còn có điểm vương giả phong phạm, hiện tại kia phó cả người cơ bắp, cường tráng đến phảng phất có thể một cái tát chụp chết Ino thêm một con heo heo bộ dáng. Càng như là một cái cao cấp tay đấm, Dabura cùng Ino dự đoán bất đồng. Chán thượng cũng không có xuất hiện vặn vẹo, M, đánh dấu, ngươi không phải nói ngươi ca bị Barbie đi. Khống chế được sao? Thoạt nhìn không giống a. Tô Hoa một bước nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Đó là bởi vì ta làm hắn đạt được lực lượng của ma thần, các ngươi huynh muội cảm tình cũng thật. Hảo, ma thần, nghe tới tựa hồ so ma giới vương dễ nghe một chút. Bất quá ta cảm thấy Dabura chưa chắc thích ngươi an bài, giới vương thần, giới vương thần. Dabura bị cái gọi là ma thần lực lượng giáo huấn. Đầu óc rõ ràng xảy ra vấn đề. Hắn nhìn đến Ino kia tiêu chuẩn giới vương thần phục sức. Trong mắt đều đỏ, hắn duỗi ra tay. Trong hư không xuất hiện một phen răng cưa trường đao. Cùng với không rõ ý nghĩa gầm nhẹ. Một tay cầm đao mãnh phách nàng cổ, Ino thân thể như là thực tế ảo hình ảnh giống nhau. Lưỡi dao chém quá, chỉ là tạo nên một trận gợn sóng, Dabura tay trái xuất hiện một đoàn cực nóng hỏa cầu. Bắt lấy hỏa cầu, giống Rasengan giống nhau nghênh diện đánh ra. Này nhất chiêu vẫn như cũ thất bại, Ino một bàn tay ngừng ở Dabura trước mặt, đã từng ma giới vương. Hiện giờ ma thần liền cảm thấy thân thể ấm áp. Này cổ nhiệt lưu tầm bổ thân thể hắn, dễ chịu mỗi một tấc huyết nhục, còn không đợi nghĩ lại, ở 1/10 giây sau, hắn liền biết chính mình sai rồi, kia căn bản liền không phải nhiệt lưu, đây là ngọn lửa, là hàn băng, là lôi điện, là càng thêm cao cấp khái niệm, cùng với một tiếng đau hô. Dabura toàn thân tuôn ra một đoàn màu đỏ sậm huyết vụ, diều đứt dây. Xa xa bay đi ra ngoài, Ino giả mô giả dạng mà sát tay. Mặc kệ là ma giới vương vẫn là ma thần. Ở thời gian trước mặt đều bất kham một kích, Tô Hoa đột nhiên lui về phía sau. Rời xa vài trăm thước sau. Duỗi tay một lóng tay Ino. Ám hắc ma giới quân nghe lệnh. Nữ nhân này là ma giới địch nhân lớn nhất. Bất kể đại giới. Giết nàng. loảng xoảng, phảng phất mấy vạn cái lon sắt đầu giống nhau. Tên Trung Nhị vô cùng ám hắc ma giới quân đồng thời đem vũ khí nhắm ngay Ino, bọn họ liệt ra trình. Tề Phương trận, không rên một tiếng, lấy 100 người vì đơn vị, hội hợp lẫn nhau năng lượng, đơn giản nắn hình sau, đẩy ra một đài đài như là giường nỏ giống nhau vũ khí. Lẫn nhau ma hóa năng lượng liên tiếp đến giường nỏ thượng. Theo quan tướng một chùy tạp lạc cò súng. Đối với Ino bắn ra một tảng lớn sắc bén màu đen nỏ tiễn, xem nỏ tiễn tài chất. Hẳn là cũng là ma giới đặc thù kim loại. Trong đó càng mang theo nồng đậm hủ hóa khí vị, này đó ma giới binh lính chiến lực xác thật không? Tầm thường, cơ bản đều có lúc trước ra bần. Dodoria trình độ, một ít đội trưởng cấp sức chiến đấu càng là có thể so với Zinil. Này tuyệt đối là ma tộc trung tinh nhuệ lực lượng, bất quái nô giờ khóc giờ cười. Tộ oa, người không cùng ta nói giỡn đi. Liền này, nàng ý niệm vừa động. Tối nghĩa năng lượng trống rỗng hóa thành gấp 100 lần trọng lực đè ép đi xuống, những cái đó nỏ. Tiễn ở trước tiên bị đập vụn. Lúc sau là ăn mặc nguyên bộ khôi giáp ma tộc binh lính, một đám như là bị cự lực đè ép cà chua giống. Nhau. Bên trong một tiếng trầm vang, lúc sau huyết nhục từ vặn vẹo biến hình khôi giáp khe hở biểu bắn mà ra. Toàn bộ trường hợp thoạt nhìn cực kỳ huyết tinh, giới vương thần đại nhân. Quá coi thường ta ám hắc ma giới quân. Tô Hoa không thấy một tia hoảng loạn. Ino theo nàng tầm mắt xem qua đi. Phát hiện những cái đó bị tễ bạo ma tộc binh lính thế nhưng một đám lại lần nữa đứng lên, nào đó vật. Chất từ kia 7 căn bài ốc tư chi trụ giữa dòng ra. Làm bỏ thêm vào vật. Một lần nữa ngưng tụ ở này đó ma tộc chiến sĩ trong cơ thể. Nhìn một đám hắc khôi hắc giáp binh lính. Ino nghi hoặc hỏi. Ta cảm giác được nào đó năng lượng tính chất đặc biệt. Là thứ gì làm cho bọn họ sống lại? Là trong truyền thuyết ám chi lực sao? Tô Hoa cười đến cực kỳ vũ mị. Giới vương thần đại nhân có thể tới ta phòng nói chuyện. Chúng ta có thể hảo hảo thảo luận một chút. Tốt nhất là không mặc y, phía trước cái này ma nữ còn có thể cùng Ino đánh mấy cái hiệp. Trải qua Vado huấn luyện sau. Gia hỏa này hoàn toàn không phải Ino đối thủ, Tô Hoa nói chỉ nói đến một nửa. Môi liền vô pháp phát ra âm thanh. Ino từ nàng trong cổ họng chậm rãi rút ra hai ngón tay, ma nữ kinh hoàng chỉ là một cái chớp mắt. Mặc cho trong cổ họng ào ạt mạo huyết. Không đến 2 giây, bài ốc tư chi trụ nội chảy ra màu đen năng lượng liền ở nàng trong cơ thể hiện lên. Hoàn toàn có thể xưng được với là trọng thương cổ ở dây lát gian đã bị chữa trị, ta là bất tử. Đến đây đi, gia nhập chúng ta, ta có thể cho ngươi càng thêm vui thích hưởng thụ Nga. Tộ hoa mê hoặc ý vị 10 phần mà nói, Ino, không thấy nàng. Mà là nhìn về phía chung quanh, cực kỳ rõ ràng địch ý vây quanh nàng, phía trước bị nàng nhất chiêu. Đánh bạo Dabura một lần nữa đứng lên, càng nhiều thân ảnh theo thứ tự từ trong không khí đi ra, nơi. Này có chiều cao lùn, có béo có gầy, trường giác, mang cái đuôi, thuần năng lượng thể, thân hình thượng mang theo chất xitin ngạnh xác, hoa hòe lòe lòe, cái dạng gì, người, đều có, bọn người kia thực lực đều không kém. Có mấy cái ở nàng xem ra, so Dabura còn cường một ít, đã có thể so với nguyên bản thời gian tiến thượng, tia chớp xeo sức chiến đấu, này đó cũng đều là ma giới người. Ino có điểm buồn bực, vui đùa cái gì vậy? Ma giới như thế nào đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy cao thủ? Hết chương.